Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 181, trận thứ 2. Canh, 4, vương gia chủ, chúng ta mời tới cái này tiểu hữu, đích thật là nhất phẩm thần văn, nhưng mà, là đa trọng thần văn, không biết ngươi là cảm giác gì đâu. Chu Thiên Hoàng lập tức liền bắt đầu trào phúng đánh mặt. Vừa rồi bọn hắn đều hung hăng chế giễu bên này, hiện tại đến lượt hắn trào phúng một phen, đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả. Chu Thiên Hoàng chợt cười to lên, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân là hàng giả, hiện tại xem ra là hàng thật a. Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đến. Cái này chính là các nàng dễ thực lực của trưởng lão. Làm sao có thể, còn trẻ như vậy sẽ khắc sức mạch như thế đa trọng thần văn. Vương gia chủ sầm mặt lại, còn trẻ như vậy thiếu niên, còn có thể có như thế thiên phú kinh người. Tại đài dưới, Lâm Lập ở bên cạnh cả kinh nói, làm sao có thể, đa trọng thần văn như thế khó khắc, ngươi làm sao có thể khắc được đi ra. Trong mắt của hắn khinh miệt, sớm đã đều biến thành chấn kinh. Bị Dịch Thiên Vân tình huống cho hung hăng kinh hãi. Ai, ta chỉ có thể khắc ra nhất phẩm thần văn. Xem ra cần phải trở về bú sữa mẹ tới tu luyện hạ. Chẳng qua nếu như ta đều muốn trở về bú sữa mẹ, không biết ngươi thì sao? Có phải hay không muốn về trong bụng mẹ một lần nữa nấu lại một phía dưới? Dịch Thiên Vân liếc mắt Lâm Lập bên kia một chút. Giọng nói nhàn nhạt lại bí mật mang theo kịch liệt trùng kích. Hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Ngươi nói cái gì? Lâm Lập bị Dịch Thiên Vân lời nói cho kích thích sắc mặt giận dữ. Nhưng ở chỗ này căn bản không thể xuất thủ giáo huấn. Chỉ có thể căm tức nhìn hắn. Không nói gì, ta chính là ăn ngay nói thật. Đem ngươi vừa rồi lời nói cho lặp lại một lần mà thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cái này Lâm Lập kiêu ngạo đã quen, cho là mình mạnh nhất, liền có thể tùy ý trào phúng người khác rồi. Hắn từ trước đến nay đều là người khác đối với mình bất kính. Vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Còn trở về bú sữa mẹ, cái kia Lâm Lập liền về trong bụng mẹ đi thôi. Chớ đắc ý, ta không biết ngươi tu luyện thế nào. Nhưng đa trọng thần văn ta cũng biết. Lâm Lập Tử không nhận thua nói. Đừng tưởng rằng chỉ có mình sẽ. Đằng sau còn có mấy quan. Hắn hiện tại có chút không dò rõ Dịch Thiên Vân mức độ. Trào phúng lời nói không dám nhiều lời. Về sau tỉ thí nhìn lại tình huống. Hắn không nghĩ tới nửa đường giết ra cái đồ biến thái đến. Trực tiếp tới cái đa trọng thần văn. Trực tiếp nghiền ép hắn, đa trọng thần văn đều có chỗ tu luyện qua, nhưng không quá quen thuộc, cần độ chính xác quá cao, hoàn mỹ quán triệt, chuẩn, chữ khẩu quyết, mới có thể hoàn mỹ khắc đi ra, nếu không thất bại lời nói, hậu quả liền khó coi, bình thường không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, thật đúng là không dám chơi như vậy, trận này, Dịch Thiên Vân lấy mạnh nhất tư thái. Trùng điệp đánh mặt một phen, cầm hạ cái mắc điểm, lập tức thu được không ít người ánh mắt, một cửa ải này là biểu hiện ra ưu tú mức độ. Không biết cửa ải tiếp theo, có thể hay không tiếp tục bảo trì đâu, nói không chính xác sẽ chỉ khắc nhất phẩm thần văn, tuy nói là đa trọng thần văn, nhưng cuối cùng vẫn là nhất phẩm thần văn, có liều mạng đi nghiên cứu. Còn thật sự có loại hiệu quả này, đa trọng thần văn, có thể ngăn cản luyện linh kỳ bát tầng mức độ công kích a. Dịch Thiên Vân đối kết quả này, vẫn có chút hài lòng, cái này hộ giáp bị khắc họa bên trên đa trọng thần văn. Không có nghĩa là thật có thể không chịu đến luyện linh kỳ bát tầng mức độ trùng kích. Chỉ là tương đối mà nói, có thể hơi chống đỡ mấy chiêu. Nhiều công kích mấy lần, tất nhiên sẽ toàn bộ hỏng mất. Rất nhanh trận đầu kết thúc, Dịch Thiên Vân lấy mắc điểm vấn đỉnh thứ nhất. Hạng hai chính là Lâm Lập. Tuy nhiên Lâm Lập cũng là 10 phần mắc điểm, cho nên khó phân trên dưới. Tuy nhiên lấy mức độ đến xem, đích thật là Dịch Thiên Vân hơn một chút. Trận đầu kết thúc về sau, chính là nghênh đón trận thứ hai tỉ thí. Trận đầu tỉ thí, có người lấy cực kỳ tốt đa trọng thần văn mức độ cầm hạ thứ nhất, điểm ấy là ta không nghĩ tới. Lê Thiên Long nói tới, chính là Dịch Thiên Vân, tại quét đám người một chút về sau, tiếp tục nói, trận thứ hai tỉ thí, ta sẽ hơi hơi biến hóa một điểm quy tắc cùng nội dung, để điểm số sẽ không như vậy chết tấm, chí ít sẽ không xuất hiện trận đầu tình huống, dù sao mỗi gia tộc tình huống đều có chỗ khác biệt. Cái này khiến ta cảm thấy rất vui mừng, phân bộ càng ngày càng cường đại, đây đối với chúng ta tinh thần các mà nói, liền là một chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, trong đó mấy vị chấp sự sắc mặt biến hóa, ý vị này nội dung đều muốn cải biến. Không ít gia tộc người, sắc mặt đều hơi đổi, bởi vì nội dung thay đổi, không có không lọt gió tường. Những này chấp sự là có thể sớm biết trong tỉ thí cho. Bởi vậy trong gia tộc không ít người bỏ ra giá tiền rất lớn, mới từ những này chấp sự trong miệng đạt được tỉ thí tin tức. Bây giờ thay đổi bất thường, có khả năng trận thứ hai nội dung trở nên hoàn toàn thay đổi, để tiêu tốn của bọn họ trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Mà để đây hết thảy sinh ra biến hóa, là bên cạnh trước đó bị chế giễu Dịch Thiên Vân, để bọn hắn nội tâm cảm giác được 10 phần khó chịu. Nếu là nội dung thay đổi, trước đó cường hóa huấn luyện, hiển nhiên là uổng phí tâm cơ. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Nội dung không cần có thay đổi gì. Đúng vậy, hơi biến điểm quy tắc là được rồi. Lê Thiên Long thân là tổng các chủ, trừ phi đặc địa đối gia tộc nào bất công, nếu không làm sao hối lộ đều là vô dụng. Là một cái thần văn đại sư, lại là quyền lực lớn nhất tổng các chủ, ai có thể hối lộ hắn? Hắn tại trầm ngâm một lát sau, hắn mới lên tiếng, trận thứ hai trong tỉ thí cho khảo hạch là nhanh, tại trong vòng một canh giờ, thành công khắc họa đi ra thần văn càng nhiều, như vậy điểm số liền sẽ càng cao. Bất luận phẩm cấp càng thấp, điểm số liền càng thấp, phẩm cấp càng cao, điểm số liền càng cao. Nhất phẩm thần văn vì 1 điểm, nhị phẩm thần văn vì 2 điểm, tam phẩm thần văn vì 5 điểm, tứ phẩm thần văn vì 10 phần. Điểm số không thiết hạn mức cao nhất. Trận thứ hai trong tỉ thí cho đồng dạng rất đơn giản, quán triệt đúng vậy, nhanh một chữ. Đám người nghe được về sau, nội dung trực tiếp liền đến cái đại thay đổi. Trước đó quy tắc nội dung là tại đồng dạng thời gian bên trong, xem ai khắc họa thần văn tốn hao thời gian ngắn nhất, đồng thời phẩm cấp cao hơn lời nói, điểm số liền sẽ cao hơn. Ý vị này phẩm cấp thấp, căn bản không làm được. Dù là một giây đồng hồ thành công khắc họa ra nhất phẩm thần văn, bởi vì phẩm cấp quá thấp, vẫn là lấy một điểm để tính, cho nên căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Bây giờ lại khác biệt, nội dung hoàn toàn chính xác vẫn là quán triệt cái nhanh chữ, nhưng nội dung lại là lật trời che biến hóa. Cái này so là tại ngang nhau thời gian bên trong, ai có thể khắc họa ra càng nhiều thần văn đến, đây không thể nghi ngờ là biến thành một cái đoạt phân đại chiến. Cái này muốn cân nhắc một canh giờ thời gian phân phối tình huống. Một mực cuồng nện cao phẩm cấp thần văn, ý nghĩa cũng không lớn. Giả thiết đám người tối cao chỉ có thể khắc họa tam phẩm thần văn, một canh giờ mới có thể khắc họa ra một cái, vậy chỉ có thể đến 5 điểm. Nếu là trong vòng một canh giờ khắc họa nhị phẩm thần văn, có thể một hơi khắc họa ra 3 cái đến, cái kia trực tiếp liền xông lên 6 điểm, trực tiếp nghiền ép tam phẩm thần văn. Cái này nhìn đúng vậy thuần thục trình độ, nếu là cao phẩm cấp thần văn tốc độ, cùng khắc họa nhị phẩm thần văn tốc độ không sai biệt lắm lời nói. Cái kia không thể nghi ngờ là ưu tiên khắc họa tam phẩm thần văn là chủ. Biến hóa là biến hóa, nhưng mọi người cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Đốt, thành công hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ 1, lấy được kinh nghiệm 500.000, thần văn tinh thông 1.000 điểm. Đốt, thành công tiếp phía dưới liên hoàn nhiệm vụ 2, hoàn thành trận thứ 2 tỷ thí chiến thắng, lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm. Thần văn tinh thông 1.000 điểm độ thuần thục, lại tiếp tục tiếp xuống nhiệm vụ ban thưởng, để Dịch Thiên Vân mặt mày hớn hở. Hắn đúng vậy, nhìn chúng cái này độ thuần thục. Tiếp tục như thế, đột phá đến cao cấp thần văn tinh thông cũng không phải là việc khó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.